Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2958, chương 2958, chấn động lay động. Thần hải, chính là thần lực tràn ngập ở trong người, hình thành một cái như hải dương một dạng thần lực chứa đựng nơi. Đây là cùng phía trước hết thảy cảnh giới phân chia, dĩ vãng thần lực đều là tràn ngập ở toàn thân bên trong, nhưng là tức thì liền lại mở rộng, có thể tồn trữ nhiều thiếu. Hơn nữa, ngưng tụ thành thần hải, có thể nói là thần lực một loại chất biến, hướng cảnh giới cao thăng hoa. Đây cũng là thiên vương cùng thiên tôn lớn nhất chênh lệch. Có thần hải đáng sợ thiên tôn, có thể ở thần thông cùng thần lực phương diện, không có vấn đề chút nào ung dung nghiền ép bất luận cái gì nhất tôn thiên vương. Đương nhiên ngoại trừ Diệp Lăng tên gia hỏa như vậy, làm Diệp Lăng trong cơ thể thần hải ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó. Tu vi của hắn thì tại này lúc, không có dừng chút nào trễ, cũng lại không có chút nào ngăn cản. Oanh, nhất trọng thiên tôn cảnh, bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một bước vượt qua. Nhưng là lệnh Diệp Lăng rung động không phải của hắn cảnh giới. Dù sao đột phá cảnh giới đã tại hắn kế hoạch trong phạm vi, cho dù là thần hải so với hắn sở nhận thức muốn lớn hơn một chút, nhưng là cũng chỉ là làm cho hắn vui vẻ mà thôi. Chấn động lay động là chỉ không cách nào tưởng tượng sự tình. Này thì Diệp Lăng thần hải là nổi Diệp Lăng trong cơ thể đan điền chỗ thần bí vòng xoáy phía trên, mà thần hải trong lại có từng sợi thần lực rũ xuống mà xuống, trực tiếp liên tiếp đến thần bí vòng xoáy. Chuyện này Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Thần hải liên tiếp đến rồi thần bí vòng xoáy, cái này thần bí vòng xoáy Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng a. Vô cùng đáng sợ, hắn thậm chí hoài nghi cái này thần bí vòng xoáy ẩn chứa lực lượng, nếu so với thần lực càng thêm khủng bố, mà phía trước, thần bí vòng xoáy thì linh thì mất linh, không biết cứu Diệp Lăng bao nhiêu lần, tuy nhiên lại một mạch không pháp chủ động trưởng khống hắn, làm cho Diệp Lăng hơi không kiên nhẫn, nhưng là lúc này đây, thần hải dĩ nhiên cùng với tương liên. Mà Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ có thể vận dụng cái này thần bí vòng xoáy bên trong đáng sợ lực lượng. Cái này, đối với Diệp Lăng mà nói, thậm chí so với hắn đột phá đến thiên tôn càng thêm chấn động lay động. Chỉ là đáng tiếc, ta tuy là đột phá đến thiên tôn, nhưng là thôn thiên quyết tác dụng phụ, vẫn như cũ không có tiêu thất. Vẫn là không có biện pháp thi triển ra lực lượng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chợt lắc đầu, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên sững sờ, dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể thần bí vòng xoáy ở chính mình thần hải dẫn động phía dưới, bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên. Ao ao ao, thần bí vòng xoáy bắt đầu rồi nhảy lên, từng tia lực lượng theo thần bí vòng xoáy phi thẳng đến trên, lên, khoảng không bay, tiến vào Diệp Lăng thần hải trong. Mà sau, đáng sợ một màn xảy ra, Diệp Lăng cảm giác được, hắn thôn thiên quyết tác dụng phụ, dĩ nhiên trong nháy mắt này, hoàn toàn tan thành mây khói, phảng phất bị khu trục. Điều này sao có thể? Diệp Lăng thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị sợ hãi giống hô, thôn thiên quyết, đáng sợ nhất thần thông một trong, nhưng là bởi tác dụng phụ quá lớn, đưa tới Diệp Lăng căn bản không dám dùng, mỗi một lần dùng, đều là liều mạng chi chiến, mà bây giờ đây, hắn đột phá đến thiên tôn cảnh, ngưng tụ thành thần hải, liên tiếp dẫn động thần bí vòng xoáy, dĩ nhiên đem tác dụng phụ tiêu trừ. Diệp Lăng không pháp ngôn ngữ nội tâm của mình, hắn thật rất muốn điên cuồng hét lên một tiếng, phát tiết kích động trong lòng, quá đặc biệt nương thoải mái. Cái này có phải là đại biểu hay không lấy? Hạn định mỗi thiên một lần thôn thiên quyết, hắn có thể dễ như trở bàn tay thi triển, hơn nữa có thể không nhìn đáng sợ tác dụng phụ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm chặt quả đấm, trong cơ thể khủng bố lực lượng ở lòng bàn tay của hắn bên trong ầm ầm làm nổ. Thậm chí nắm tay cầm xuống một khắc kia, hắn thân thể không gian bốn phía đều là trực tiếp lâm vào dạn bên trong. Này cổ lực lượng lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Như đồng truy thiên tôn lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta cảm giác có dũng khí, có thể dùng không đến chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ta là có thể lạt thịt tên ngu xuẩn kia. Diệp Lăng giữ tợn lẩm bẩm nói. Đồng truy thiên tôn là đường đường ba trọng thiên tôn. Ấn đạo lý mà nói thập phần đáng sợ. Nhưng là hắn chỗ thiếu hụt đối với Diệp Lăng mà nói. Là nhược điểm chí mạng. Đơn thuần luyện thể cường giả. Hơn nữa thần niệm yếu bỏ đi. Diệp Lăng nếu như muốn giết hắn. Hiện tại thậm chí có thể nói không cần quá phí tâm tư. Đương nhiên, đối với những thứ khác ba trọng thiên tôn mà nói. Diệp Lăng vẫn có một ít khó khăn. Nhưng là bây giờ hắn đã không úy kỵ tí nào. Không cần lại ra ra yểm yểm liễu. Diệp Lăng lắc đầu, trong cơ thể thiên tôn khí độ điên cuồng tịch quyển mà ra. Diệp Lăng đang hưởng thụ trước nay chưa có cường đại lực lượng. Thân ảnh hướng phía trước tịch quyển đi. Hưu, thân ảnh hóa thành cực quang tiêu thất ở bên trong trời đất. Bốn phía này hết thảy cây cối. Dĩ nhiên có bị Diệp Lăng thân ảnh vọt tới trước mà mang theo tới bão táp cản thắt lưng bẻ gãy. Cùng này đồng thời, một cái rậm rạp sơn lâm chỗ, hùng liệt máu me khắp người, trong mắt đang không ngừng nháy, từng giọt tiên huyết tích lạc đến trong mắt của hắn lên. Nhưng là hắn cũng không dám đi lau, ở trước mặt hắn, đủ mười mấy nhất trọng thiên tôn vây quanh hắn. Từng cái đều là khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này món lòng. Muốn chết, hùng liệt giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía những cái này thiên tôn đều là không khỏi tự chủ lắc đầu. Bớt nói nhảm, hùng liệt, tỷ tỷ ngươi đã bị chúng ta thiếu chủ cho nhánh đi. Lúc này đây, ngươi chắc chắn phải chết. Một cái nhất trọng thiên tôn bước ra một bước. Hướng hùng liệt giữ tợn cười nói, hanh, hổ phủ người, đều như vậy ti tiện ấy ư, dĩ nhiên tại vạn yêu chi xâm chung ra tay với ta. Ta gặp các người thực sự là chán sống a, dù cho giết ta, các người cảm thấy có thể sống được sao? Hùng liệt sâu hấp một hơi, khinh miệt cười nói, hắn cả người chán phóng, cũng là đáng sợ thiên tôn cảnh. Hàng này đang điên cuồng sát lục bên trong, theo sinh tử bên viền thành công đăng lâm đến rồi nhất trọng thiên tôn. Nhưng là, đang ở hắn đột phá chi về sau, lại đột nhiên bị hổ phủ cường giả tập sát, 13 vị nhất trọng thiên tôn, bị hắn giết rớt hai cái, bây giờ còn có 11 cái vây quanh hắn, mà thương thế của hắn cũng là đến rồi rất nghiêm trọng tình trạng. Còn hùng phỉ tắc thì là bị hổ phủ một vị khác thiên kiêu quấn lấy. Căn bản không pháp rảnh tay cứu hắn. Nhìn như vậy đi tới. Hùng liệt tựa hồ ngàn cân treo sợi tóc. Hùng liệt, ngươi bớt ở chỗ này làm ta sợ nhóm. Ngươi đừng quên nơi này là vạn yêu chi xâm. Ngươi cho dù chết, cũng là đám kia đáng sợ yêu thú đánh chết. Ngươi cái kia vừa mới đột phá trở thành thánh tôn lão. Tử. Cũng là không lời nào để nói, bởi vì một lần này lịch lãm, chính là vua vĩ đại chỉ định, cho nên, người chết cũng là chết vô ích. Lúc này đây, muốn ngươi biết, ta hổ phủ uy nghiêm, không dùng bất luận kẻ nào dẫm đạp, cái kia vị bước ra một bước ra hỏa cười gằn. Lúc này đây, hổ phủ xuất thủ đánh lén. Vì chính là báo phía trước hùng liệt cùng Diệp Lăng đại náo hùng phủ một tiễn chi cừu. Một lần kia hổ phủ mất hết mặt mũi mặt. Vạn yêu chi xâm lịch lãm là một cái tốt nhất cơ hội. Có thể đem hùng liệt cho nuốt sống. Muốn ta chết, vậy tới a chẳng qua lão tử cho dù là chết, cũng phải chảnh vài cái chịu tội thay. Hùng Liệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong ầm ầm bạo phát ra vạn trượng tử kim ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.